Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2815, chương 2753, kế hoạch. Hải Dược Lang mang theo đám người tới gần yêu thụ rừng rậm cửa thông đạo lúc. Bên trên giới thượng giới người tu luyện nhìn về bên này tới. Bất quá cũng không có nói thứ gì, hắn cũng sớm đã biết được cả hai kết minh. Vì thế nhìn thấy Hải Dược Lang tới, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn chức trách ở chỗ truyền lại tin tức. Vì thế hắn chính là trên ngựa bắt đầu cho chiến trường đại điện cái kia bên cạnh thông báo tin tức. Hải Dược Lang nhìn thủ vệ một chút, chính là một thanh xông vào yêu thụ rừng rậm bên trong. Mới vừa tiến vào cái này thông đạo, bốn phía yêu thụ bắt đầu rung động lên. Có loại muốn công kích cảm giác, Hải Dược Lang chính là nghiêm nghị nói. Nhanh chóng thối lui, nếu không chúng ta hải yêu tộc nhất định chặt đứt phiến khu vực này nước chảy. Thanh âm chưa dứt, bọn chúng chính là không run rẩy. Xem ra cũng không biết làm loạn, dù sao có đôi khi sẽ làm loạn. Ngẫu nhiên bắt đi một hai người, mặc dù cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bây giờ bị Hải Dược Lang uy hiếp phía dưới. Bọn chúng đúng là không dám công kích, cái này loại chỉ có cường giả xuất hiện lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Cái này uy hiếp thật đúng là có hiệu quả, bất quá Hải Dược Lang lời nói ngược lại là không sai. Hắn có thể chặt đứt nơi này nước chảy, mang ý nghĩa bọn chúng không có cách nào hấp thu vô tận vùng biển nước biển tại cái kia nước biển. Bên trong, thế nhưng là tràn ngập năng lượng, bị chặt đứt lời nói. Đối bọn nó mà nói là khá là nghiêm trọng. Hải yêu tộc mặc dù không thể hoàn toàn chặt đứt rơi, nhưng có thể cách trở một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề, vì thế cái này uy hiếp vẫn là tương đối hữu hiệu quả, xem các ngươi còn dám làm loạn. Hải Dược Lang hừ lạnh một tiếng, cảm thấy đám người kia chính là làm cho người cảm thấy nổi nóng, bất quá nổi nóng về nổi nóng. Thật nếu là đánh nhau, Hải Dược Lang cũng là không có cách nào, này làm sao nói đều là yêu thụ rừng rậm địa bàn. Chỉ có thể chịu đựng, cũng may hiệu quả không tệ, để bọn hắn thuận lợi thông qua. Dịch Thiên Vân tiến đến lúc sau, nhìn khắp bốn phía. Nơi này luận bên trên vẫn là hắn lần thứ nhất đi thông đạo. Bình thường thời điểm đều là cực tinh đế dẫn hắn trực tiếp chui qua lại. Nơi nào sẽ đi thông đạo, đi thông đạo lời nói thật sự là quá chậm, cái này thông đạo tương đối rộng rãi. Bốn phía yêu thụ nhìn chằm chằm, giống như là nhìn lấy đồ ăn, cũng không dám ăn biểu lộ. Khi bọn hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua ra ngoài lúc, trong đó Hải Dược Lang đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, so với bọn hắn phải nhanh hơn một mảng lớn. Trong nháy mắt liền giết tới ngoài thông đạo mặt. Tại ngoài thông đạo mặt có mấy cái thủ vệ, nhìn thấy Hải Dược Lang lao ra lúc, lập tức sững sờ, đều không muốn tới đây chuyện gì xảy ra. Lúc Hải Dược Lang đưa tay chộp một cái, chính là một thanh bóp nát bên trong một cái thủ vệ hải yêu tộc. Bọn thủ vệ kinh hô một tiếng, vội vàng muốn thông báo tin tức, nhưng Hải Dược Lang nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Cấp tốc đưa tay một thanh bóp qua đi, đem bọn hắn đều cho nhẹ nhõm bóp nát, hóa thành thủ hạ du hồn, còn muốn mật báo, đều phải chết. Hải Dược Lang hừ lạnh một tiếng, bình thường tới nói thủ vệ là không thể giết, đây là lẫn nhau quy định. Nhưng Hải Dược Lang thuộc về hải yêu tộc, cũng không phải là giới thượng giới, vì thế cái này cũng không tính vi quy, khó trách Hải Dược Lang lao ra nhanh như vậy. Vì chính là trước chém giết thông phong báo tin, để tránh tình huống bên này bị thông báo ra ngoài, có thể tranh thủ đến một chút thời gian, liền có thể cho chủ thành cái kia vừa đeo đến sự đả kích không nhỏ, đi nhanh lên hướng chủ thành cái kia bên cạnh đánh tới. Hải Dược Lang dẫn đầu tiếp tục xông về phía trước, hơn nghìn người trùng trùng điệp điệp địa đuổi theo, đều là lấy tốc độ nhanh nhất phi hành về phía trước. Binh quý thần tốc, tuyệt đối không thể có nửa điểm kéo chậm tại bọn hắn nhanh chóng tiến lên phía dưới. Rất nhanh liền nhìn thấy phía trước to lớn chủ thành. Người chủ thành này, Dịch Thiên Vân hết sức quen thuộc. Trở lại thời đại viễn cổ lúc, liền cho nổ qua, đương nhiên ở thời đại này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này hẳn là có thể thật nổ một thanh a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, muốn nhanh chóng hủy diệt một tòa thành lời nói vẫn là vô cùng đơn giản, cái kia chính là trực tiếp nổ rớt khoáng mạch, lập tức liền có thể phế bỏ cái này một tòa chủ thành. Chợt hắn cấp tốc tới gần Hải Dược Lang, đồng thời nói, hoàng tử, chúng ta đánh vào chủ thành bên trong lúc sau, có kế hoạch gì a? Kế hoạch? Hải Dược Lang quay đầu nhìn một chút, nghi hoặc nói, có thể có kế hoạch gì? Chính là xông đi vào, vô luận địch nhân là lão ấu bệnh tàn, đều không buông tha bất kỳ người nào, hết thảy giết sạch, có thể phá hư thì là nhanh chóng phá hư. Hải Dược Lang bọn hắn hiện tại chủ trương toàn diện phá hư trạng thái, không buông tha bất kỳ một cái nào ngoại vực người tu luyện. Tuy nói rất tàn nhẫn, nhưng khi đó ngoại vực người tu luyện đối bọn hắn tàn nhẫn thời điểm đâu? Hoàng tử, ta bên này có một cái không tệ kế hoạch, cái kia chính là nổ khoáng mạch, ngươi nhưng có ý nghĩ? Dịch Thiên Vân đưa ra chính mình ý nghĩ, nổ khoáng mạch. Hải Dược Lang cau mày nói, ý nghĩ này là rất không tệ, nhưng nhất định phải tìm tới thích hợp nhất nổ khoáng mạch đầu nguồn mới được. Tùy tiện đào xuống đi nổ, cũng sẽ không mang đến tốt nhất hiệu quả, khoáng mạch cũng không phải một điểm liền bảo. Vậy dạng này không khỏi quá mức nguy hiểm, khẳng định là muốn tìm kiếm được thích hợp nhất phạm vi, tỉ như tương đối khu vực trung tâm, hoặc là tương đối dày đặc khu vực. Một điểm liền bạo tạc đến phi thường lợi hại, cái kia một loại tài năng lan đến gần cái khác khoáng mạch, nếu là nổ tương đối biên giới khoáng mạch, chẳng mấy chốc sẽ dừng lại, sẽ không liên tục bạo tạc, cái này ta biết nói. Dịch Thiên Vân cười nói, trước đây thật lâu, ta từ bên ngoài tìm tới một cái chủ thành thiết kế đồ. Không biết là ai rơi xuống không lỗi thời thay mặt xa xưa. Ta cũng không có lưu tại trên người, nhưng ta có thể vẽ ra đến. Chợt hắn không chờ Hải Dược Lang đáp ứng, cấp tốc tay lấy ra bản vẽ đến, sau đó vừa chạy vừa ở phía trên làm đồ. Một lát lúc sau, cả tòa chủ thành cấu đồ chính là hiện ra ở trước mắt, đại khái bên trên phân bộ chính là như thế. Còn mời hoàng tử xem xét, Dịch Thiên Vân đem bản vẽ đưa cho Hải Dược Lang. Hải Dược Lang nghi ngờ nhận lấy lúc sau, ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái này thật đúng là đủ kỹ càng, đem các đại phân bố đều cho liệt đi ra. Thật nếu là như thế, vậy ngươi chính là lập công lớn. Nói đến phần sau, hắn lộ ra tiếu dung đến, nếu là dựa theo nơi này nổ tung lời nói, cái kia công hãm người chủ thành này liền sẽ nhẹ nhõm bên trên một mảng lớn. Thậm chí có thể nói, không cần tốn nhiều sức là có thể đem tòa này chủ thành cho diệt đi. Đương nhiên bên trong ngoại vực người tu luyện liền không nhất định có thể diệt đi, chí ít để hủy đi một tòa thành, vậy chỉ có thể hy vọng bản vẽ này là sự thật. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười ha ha, hắn tự nhiên biết là thật, chỉ là kiểu nói này mà thôi, dù sao lấy cớ là nhạt được. Cái kia không thể quá chắc chắn nói là không có vấn đề à. Chợt Hải Dược Lang dựa theo cái này bản vẽ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, phái người đi ngăn cản cùng nổ khoáng mạch, ta và ngươi cùng nhau đi nổ khoáng mạch. Những người khác tại bên cạnh nhiễu loạn bọn hắn, chỉ cần nổ rớt người chủ thành này, cái kia chính là thu lưới bắt cá mà đã xong. Hải Dược Lang liếm môi một cái. Nếu là chủ thành bị tạc, mang ý nghĩa có không ít người khẳng định bị tạc bay. Coi như không chết, cũng phải trọng thương. Dưới loại tình huống này, bọn hắn ở bên ngoài không phải tương đương với một chương lưới đánh cá. Bắt đầu thu lưới bắt cá rồi. Cái gì gọi là chuyện hay?